Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, giảng nghĩa khí lâm dạ. Huyết Mân Côi xem trọng. Làm sao? Khả năng. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên dùng chính mình cực kỳ tinh tế cánh tay. Ở so tay bên trong, đem hắc tê cái kia cánh tay lớn hơn mình chân còn thô cánh tay lấy nghiền ép tư thế cho ấn tới trên. Bàn. Bốn phía tất cả mọi người trong lòng đều là cực kỳ khó có thể tin. Lâm Dạ thật là lợi hại. Một bên, Tô Anh ôm từ Lâm Dạ nơi đó nhận lấy bánh trôi. Cũng là một mặt không thể tin được. Ngơ ngác mà nói. Lâm Dạ tiểu đệ, thật mạnh. Tạ Lâm trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là chớp qua một vệt kinh diễm. Không khỏi lẩm bẩm nói. Lâm Dạ huynh đệ không phải phụ trợ hệ hồn sư sao? Làm sao cảm giác so với ta cái này cường công hệ hồn sư khí lực còn lớn đây? Chấm ngoặc kép, Hà Phong khóe miệng quất thẳng tới đánh. Ngữ khí có chút phức tạp. Bên cạnh, La An cũng là yên lặng gật gật đầu. Hắn một cái khống chế hệ hồn sư đều cảm thấy có chút quá biến thái. Ai? Thế nhưng ngay ở hết thảy mọi người cực kỳ thán phục thời khắc. Thạch Nhạc nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì? Không khỏi mạnh mẽ vỗ vỗ chính mình đầu. Rất là hối hận tầng tầng thở dài. Làm sao? Lão đại, nghe được Thạch Nhạc thở dài. Man hùng săn hồn đoàn những người còn lại không khỏi dồn dập nhìn về phía Thạch Nhạc. Trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc. Vì chúng ta, Lâm Dạ huynh đệ trả giá quá nhiều. Thạch Nhạc trên mặt rất là phức tạp. Một trận lắc đầu than thở. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Một cái phụ trợ hệ hồn sư, lại có thể ở so tay lên, đánh bại một cái phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn tông rất không bình thường sao? Vậy này có cái gì sao? Hà Phong có chút chần chờ hỏi, điều này nói rõ Lâm Dạ huynh đệ khẳng định vì chúng ta vận dụng gia tộc hắn để cho hắn lá bài tẩy. A, Thạch Nhạc có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Lá bài tẩy không sai, chính là lá bài tẩy. Trước ta cùng Lâm Dạ huynh đệ mới quen thời điểm, Lâm Dạ huynh đệ nói cho ta, hắn tới đây Vĩnh Dạ Thành, là gia tộc nhường hắn qua lai lịch luyện, mà trước khi tới nơi này, trưởng bối cho hắn một ít lá bài tẩy, nhường hắn có thể ở đây bảo vệ mình an toàn. Này vốn là Lâm Dạ huynh đệ rèn luyện thời điểm, bảo mệnh lá bài tẩy, thế nhưng vì cho chúng ta hả giận, Lâm Dạ huynh đệ nhưng đem sớm dùng để giúp chúng ta giáo huấn bạo hổ săn hồn đoàn. Phần này nghĩa khí quả thực thật là làm cho người ta cảm động. Thạch Nhạc nắm chặt song quyền, mắt hổ rưng rưng, đầy mặt cảm động. Nếu như không phải dùng lá bài tẩy, các ngươi lẽ nào cho rằng Lâm Dạ huynh đệ một cái phụ trợ hệ hồn sư làm sao có khả năng lấy như thế ưu thế áp đảo đánh bại một cái phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn tông? Nghe được Thạch Nhạc, Tạ Lâm, Tô Anh, Hà Phong cùng La An cũng dồn dập viền mắt ửng đỏ. Đối với Lâm Dạ nghĩa khí, hết thảy mọi người rất là cảm động. Như vậy huynh đệ, giá trị a, có thể làm cho Lâm Dạ huynh đệ lấy phụ trợ hệ hồn sư thân phận. Về mặt sức mạnh chiến thắng một cái phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn tông. Xem ra Lâm Dạ huynh đệ lai lịch không nhỏ a. Một bên viền mắt ửng đỏ. Trong lòng cảm động, một bên Hà Phong không khỏi cảm khái nói. Mà bên cạnh, Thạch Nhạc, Tạ Lâm, Tô Anh cùng La An, cũng đều một trận gật đầu. Đối với Hà Phong rất tán thành. Cái này không thể nào. Ở Man Hùng săn hồn đoàn người vô cùng cảm động cùng cao hứng thời khắc. Bạo hổ săn hồn đoàn người liền không phải tốt như vậy. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đem hắc tê cho đánh bại. Bạo hổ không khỏi nhất thời kích động lên, hét lớn, hắc tê làm sao có khả năng bại bởi cái này tiểu thí hài. Bạo hổ đoàn trưởng, ngươi đây là đang chất vấn chúng ta Huyết Mân Côi quán rượu công nhân viên tính chất công bằng sao? Nghe được bạo hổ, ở một bên chứng kiến Huyết Mân Côi quán rượu công nhân viên nhất thời cau mày nói. Không phải, chỉ là các ngươi lẽ nào liền không cảm thấy này rất khó mà tin nổi à? Đây tuyệt đối có vấn đề a. Bạo hổ kích động dùng tay chùy, nện, bàn, lớn tiếng nói. Có vấn đề? Có vấn đề gì? Đứa bé này một không dùng võ hồn phụ thể, mà không có chịu đến người khác gia trì phụ trợ hệ hồn kỹ. Làm sao liền có vấn đề? Có vấn đề? Ta ngược lại là cảm thấy bạo hổ đoàn trưởng ngươi có vấn đề. Công nhân viên nhíu nhíu mày. Nói. Nghe được công nhân viên nói mình có vấn đề. Vốn là chính kích động bạo hổ không khỏi nhất thời sắc mặt cứng đờ. Trong lòng có chút chột dạ lên. Tốt. Nếu kết quả đã quyết ra. Cái kia tiền đặt cược là có thể giao cho người thắng. Nói xong. Cũng mặc kệ bạo hổ. Công nhân viên trực tiếp đi tới. Nắm lấy bạo hổ cánh tay. Đem bạo hổ trong tay vòng tay chứa đồ lấy xuống. Sau đó hướng đi Thạch Nhạc đám người. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình chứa đồ hồn đạo khí bị lấy đi. Bạo hổ tuy rằng không dám phản kháng, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút không cam lòng. Không có nhưng là, giữa lúc này, một cái tràn đầy ác liệt quen thuộc giọng nữ đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Chỉ thấy trước rời đi Huyết Mân Côi lần thứ hai đi tới. Vừa nãy Lâm Dạ cùng Hắc Tê tỉ thí, nàng cũng nhìn thấy, đối với Lâm Dạ có thể chiến thắng Hắc Tê, Huyết Mân Côi cũng rất là khiếp sợ, nhưng nàng càng rõ ràng, có thể làm đến như vậy sự tình hài tử tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Mặc kệ là tự thân võ hồn thiên phú, vẫn có cái gì thủ đoạn đặc thù, này đều nói rõ đứa bé này sau lưng tuyệt đối có một cái lớn thế lực lớn. Cho nên nhìn thấy bạo hổ lại vẫn nghĩ đổi ý hoặc là nghi vấn kết quả này. Huyết Mân Côi nhất thời đứng dậy liền đứng dậy. Trước đối với man hùng săn hồn đoàn cùng bạo hổ săn hồn đoàn tranh chấp. Nàng sở dĩ chẳng quan tâm. Chỉ vì hai người không hề bị nàng để ở trong mắt mà thôi. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Huyết Mân Côi nhưng không thể nghi ngờ cảm thấy tất yếu biểu đạt thiện ý. Huyết Mân Côi đại nhân. Nhìn thấy Huyết Mân Côi, bạo hổ nhất thời liền vội vàng khom người hô. Trước tỉ thí ta cũng nhìn thấy, trong này không có bất kỳ vấn đề gì. Vì lẽ đó này chàng kết quả tỉ thí là man hùng săn hồn đoàn thắng lợi. Dựa theo cá cược, hiện tại ngươi chứa đồ hồn đạo khí đã thuộc về man hùng săn hồn đoàn. Nếu như ngươi có bất kỳ dị nghị gì, ngươi có thể tới tìm ta. Nhìn bạo hổ, Huyết Mân Côi ánh mắt lạnh lẽo. Ngữ khí khẽ nói, ngoặc kép, là, nghe được Huyết Mân Côi. Bạo hổ nhất thời biết rồi Huyết Mân Côi thái độ, không khỏi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Nếu như sau đó ngươi có phiền phức, có thể tới tìm tỷ tỷ ta. Ở lạnh lẽo nhìn bạo hổ một chút sau, quay đầu. Huyết Mân Côi sắc mặt lạnh lẽo nhất thời biến thành như hoa hồng nở rộ giống như nụ cười. Một bên ngồi xổm người xuống, giơ lên tay ngọc sờ sờ Lâm Dạ gò má. Huyết Mân Côi một bên kiều diễm cười nói, ta biết rồi, cảm tạ Huyết Mân Côi tỉ tỉ. Phát hiện trước như vậy lạnh lẽo Huyết Mân Côi, dĩ nhiên đối với mình đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Lâm Dạ trong lòng có chút dị dạng. Nhưng Lâm Dạ cũng biết có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Liền rất biết điều trực tiếp đánh rắn theo côn lên. Nói rằng, ha ha, thực sự là bé ngoan. Nghe được Lâm Dạ gọi tỉ tỉ mình. Cũng không biết là thật cao hứng. Hay là giả cao hứng. Huyết Mân Côi nhất thời che miệng cười khúc khích. Đứng dậy sờ sờ Lâm Dạ đầu. Sau đó đạp lên siêu vẹo bước liên tục. Hướng về quán rượu hậu viện đi đến. Lâm Dạ huynh đệ, chúng ta đi thôi. Phát hiện xung quanh tửu khách nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt đều có chút không đúng. Thạch Nhạc chậm rãi tới gần Lâm Dạ, thấp giọng nói, Lâm Dạ cũng biết mình khả năng gợi ra rất lớn náo động. Vì lẽ đó gật gật đầu, theo Thạch Nhạc đám người rời đi Huyết Mân Côi quán rượu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.